biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 435, mô phỏng 1.300 năm. Lại xuất hiện nhân tộc phản đồ, chương 430, mô phỏng 1.300 năm. Lại xuất hiện nhân tộc phản đồ, 29 tháng 4 năm 2024 7 giờ 19 phút 1 giây tác giả. 3 năm huyền 7 chương 430, mô phỏng 1.300 năm. Lại xuất hiện nhân tộc phản đồ. Trên thực tế, chính như Tô Tỉnh suy đoán như vậy, dị tộc cùng nhân tộc chiến trường không chỉ giới hạn với 3.000 thế giới, hoặc là nói, hạ giới, mà ở cửu trọng thiên vực, bên trên tam trọng thiên bên trong, còn có cao cấp hơn chiến trường. Chỉ có nhân tộc chân chính cường giả đỉnh cao, tài năng tiếp xúc đến, dù sao, tiến vào bên trên 3 tầng ngưỡng cửa, tối thiểu cần kim tiên đỉnh phong chiến lực, mà lại, bên trên 3 tầng bên trong, bởi vì có dị tộc tồn tại, nhân tộc thế yếu, bởi vậy căn bản vô pháp tiến hành đại quy mô di chuyển. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, tại cung đường nhất nhất trong lúc nói chuyện với nhau. Tô Tỉnh biết được cửu trọng thiên vực bên trong, nhân tộc cùng dị tộc chiến đấu khu vực, chính là tại thứ 7 cùng tầng thứ 8, mà nơi đó nhân tộc mục đích là đột phá dị tộc phong tỏa, xông vào đệ cửu trọng thiên. Bên trên tam trọng thiên bên trong, nhân tộc cường giả đỉnh cao đều là tiểu quy mô tác chiến. Có chút cùng loại với du kích chiến, một bộ phận cường giả. Như đường nhất nhất như vậy, tuy là thiên kiêu, nhưng thực lực hơi kém sắc một chút, tại đệ thất trọng thiên bên trong đối kháng dị tộc, đồng thời, vậy tìm kiếm phá vỡ mà vào thái ất kim tiên thời cơ. Mà ở tầng thứ 8 bên trong, thì là do thiên cơ các chủ lãnh đạo đặc biệt tác chiến phân đội. Nhân số không nhiều, chỉ có chút ít hơn 10 người, nhưng đều là thái ất kim tiên phía trên tồn tại. Đây là nhân tộc vô số nguyên hội để tích lũy cường giả. Cũng là nhân tộc chân chính cường giả đỉnh cao. Bọn hắn đối kháng là dị tộc tinh nhuệ quân đoàn. Quân đoàn thứ nhất cùng với quân đoàn thứ hai. Thì ra là thế. Nếu là như vậy, kia bên trên tam trọng thiên bên trong, không có tu chân văn minh nguyên nhân cũng có thể giải thích rõ. Mặc dù linh khí dư giả, nhưng tu sĩ tầm thường, cho dù là phổ thông kim tiên, đối mặt dị tộc tinh nhuệ nhất bộ đội, cũng không có bao nhiêu sống sót xác suất. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, mà thiên cơ các chủ, dẫn theo hơn 10 vị thái ất kim tiên, tại tầng thứ 8 bên trong đối kháng dị tộc nguyên nhân. Chính là nghĩ biện pháp tiến về đệ cửu trọng thiên, tìm kiếm thành thánh chi mê sao. Có thể rõ ràng, trước đó Bạch Đế nói qua, thiên cơ các chủ tựa hồ đi qua đệ cửu trọng thiên. Lại là thế nào chuyện? Tô Tỉnh suy tư một chút, nhưng không có đạt được đáp án. Nếu muốn biết nguyên nhân, sợ rằng chỉ có tự mình nhìn thấy thiên cơ các chủ sau. Ở trước mặt hỏi thăm, cho dù là đường nhất nhất, có lẽ lâu chưa thấy qua thiên cơ các chủ. Đường nhất nhất sở dĩ muốn lấy được địa bảng thứ nhất, chỉ sợ cũng là vì nghĩ biện pháp thấy thiên cơ các chủ một mặt. Mặc dù Tô Tỉnh không biết, trở thành địa bảng đệ nhất sau, nên như thế nào nhìn thấy thiên cơ các chủ, nhưng đã tu chân giới đều có dạng này nghe đồn, vậy dĩ nhiên có đạo lý của nó. Hô, từ nơi này lần đắm chìm thức mô phỏng tình huống đến xem. Đường nhất nhất thực lực cùng Tử Lăng tiên tử có lẽ đã tại sàn sàn với nhau rồi. Mà bọn hắn thực lực viễn siêu kim tiên đỉnh phong khái niệm, cho dù là một chút mới vào thái ất kim tiên địch nhân, đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, ý vị này, địa bảng thứ nhất hàm kim lượng so với hắn trong tưởng tượng càng cao. Tô Tỉnh tối thiểu cần có được thái ất kim tiên sơ kỳ thực lực tu vi mới có thể làm được. Nói cách khác, đại vu rèn thể quyết tu tới tầng thứ 6 đại thành. Dây xích khí tu vi đạt tới kim tiên hậu kỳ. Kiếm đạo, ngũ hành chi đạo bước vào đệ lục cảnh. Bên ta có nắm chắc, áp chế hoàn toàn Đường Nhất Nhất cùng Tử Lăng tiên tử. Trở thành địa bảng đệ nhất. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Mục tiêu mặc dù càng thêm khó khăn, nhưng lần này mô phỏng, Tô Tỉnh cũng không phải là không có tin tức tốt. Cùng ám ảnh thần linh trong trận chiến ấy, Tô Tỉnh lâm vào hôn mê sau, thuận lợi phát động cường giả chi tâm thiên phú. Mà lại, tăng lên vẫn là Tô Tỉnh dây xích khí tu vi. Tại đắm chìm thức mô phỏng lúc kết thúc, ta dây xích khí tu vi đã tiếp cận kim tiên tầng 2 hậu kỳ. Lần này mô phỏng, nói không chừng thật có thể đạt tới kim tiên tầng 2 hậu kỳ tu vi. Dừng một chút, Tô Tỉnh cũng có chút đau đầu nói. Bên trên tam trọng thiên, cùng phía dưới lục trọng thiên khác biệt. Một khi tiến vào, rất khó rời đi. Xem ra lần này mô phỏng thời gian còn lại, ta cũng chỉ có thể tại đệ thất trọng thiên bên trong vượt qua. Thôi được, vừa vặn tăng lên một phen tu vi đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 800 năm, đệ thất trọng thiên bên trong, bởi vì vô pháp trở lại hạ giới, ngươi chỉ có thể ở đệ thất trọng thiên bên trong tu hành mài dây xích. Ngươi làm quen địa bảng đệ nhị Đường Nhất Nhất, đồng thời hiểu rõ đến, đệ thất trọng thiên bên trong trừ nàng bên ngoài, còn có mười mấy tên kim tiên đỉnh phong thiên kiêu tồn tại. Những này thiên kiêu phần lớn đều địa bảng nổi danh. Còn có thì tu hành hồi lâu, chưa trèo lên địa bảng. Đường Nhất Nhất cáo chi ngươi, vì lý do an toàn, bọn hắn cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ, mà là tại đệ thất trọng thiên tóc trẻ ngôi giữa hành động. Chỉ có cố định thời gian mới có thể chạm mặt giao dịch, đổi lấy bản thân tu hành cần thiết thiên tài địa bảo. Mà ở đệ thất trọng thiên bên trong, trừ cái này mười mấy tên tu sĩ nhân tộc bên ngoài, đệ thất trọng thiên bên trong dị tộc sở hữu đều có được thần linh trở lên thực lực. Bọn hắn hội hợp làm săn giết tu sĩ nhân tộc, hay là thôn phệ đệ thất trọng thiên bên trong sinh linh máu thịt, tăng trưởng thực lực. Trước đó người gặp được kia ám ảnh thần linh tại đệ thất trọng thiên dị tộc bên trong đều có thể xếp hạng trước 10. Do nó mạnh mẽ, cơ hồ đều là một cấp thần linh. Tiếp xuống trong mấy chục năm, ngươi đi theo Đường Nhất Nhất, dần dần thăm dò đệ thất trọng thiên tình huống. Ở đây, đích xác so hạ giới muốn nguy hiểm rất nhiều, bởi vì thời khắc đều có thể có dị tộc mai phục. Nhưng cùng lúc, đệ thất trọng thiên bên trong có được càng nhiều truyền lại từ thời kỳ viễn cổ thiên tài địa bảo, đối tu sĩ trợ giúp cực lớn. Bất quá đáng tiếc, người mang La Thiên truyền thừa, có được tiên dịch ngươi, những này thiên tài địa bảo đối với ngươi vô dụng. Thứ 830 năm, ngươi và Đường Nhất Nhất phân biệt, cũng quyết định một mình tu hành, tăng thực lực lên. Ngươi mỗi ngày sử dụng tiên dịch tu hành, tu vi một ngày ngàn dặm, rất nhanh, 70 năm thời gian trong nháy mắt quá khứ. Thứ 900 năm, tại đầy đủ tiên dịch dưới sự trợ giúp, người dây xích khí tu vi, cuối cùng đột phá tới kim tiên tầng 2 hậu kỳ. Đồng thời, người cái này 70 năm ở giữa, không ngừng cùng dị tộc thần linh đấu tranh. Mặc dù dị tộc thế lớn, nhưng người vận khí không tệ, chém giết rất nhiều dị tộc. Đáng tiếc duy nhất chính là, đệ thất trọng thiên chúng qua với nguy hiểm. Người nhất định phải cam đoan bản thân trạng thái, vô pháp duy trì La Thiên cảnh 30 lần tốc độ thời gian trôi qua. Bởi vậy, luyện thể tu vi, người vẫn như cũ dừng lại tại tầng thứ 6 thành nhỏ. Thể nội nguyên lực chi thụ một trường, nhưng cũng may có đầy đủ linh dịch. Người mỗi tìm kiếm được một nơi bế quan chi địa, liền tu hành chính nhất phục khí quyết, ngắn ngủi 100 năm thời gian. Ngươi ngay tại đệ thất trọng thiên bên trong, phát hiện không dưới với trên 100 nơi động thiên. người thậm chí bắt đầu hoài nghi, tầng thứ 8 bên trong, phải chăng có lớn động thiên cấp bậc bảo địa? Như thế, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Thứ 1000 năm, đây là ngươi lấy bản tôn mô phỏng thời gian một lần xa nhất. Hạ giới chiến loạn hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến ngươi. Địch nhân của ngươi, vẻn vẹn đệ thất trọng thiên bên trong những dị tộc kia thần linh. Còn chân chính có thể uy hiếp được ngươi, bất quá là kia mấy tôn một cấp thần linh, mới...